Lục Thiếu Phàm, em yêu anh. Chương 94, góc truyện audio.com. Phía trên sân thượng, màn đêm bao phủ, bóng người lấp ló lúc sáng lúc tối, cánh cửa sắt ở cuối lầu bị đá văng. Không khí lạnh phả vào mặt, Mẫn Nhu bị người đàn ông phía sau dùng sức kéo đến sân thượng, bàn tay bịt chặt miệng cô từ từ buông ra, sau đó đẩy mạnh cô vào giữa đám đàn ông. Sao lại lâu như vậy? Người đàn ông chờ sẵn trên sân thượng cất tiếng, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Trừ hai người thanh niên phục vụ đứng bên cạnh cô, tất cả những người còn lại đều bận đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ, trong luồng sáng âm u khiến cô càng khó nhìn ra diện mạo đối phương. Tại con đàn bà thối tha này tính bỏ trốn, làm lãng phí không ít sức lực. Người phục vụ nhổ nước miếng xuống đất lẩm bẩm mắng Mẫn Nhu, một tay xoa xoa chỗ ngực khi nãy bị đánh, đứng sau lưng Mẫn Nhu chặn đường lui của cô. À, tính tình không ngờ lại quyết liệt như vậy, xem ra lát nữa phải tổn hao chút sinh lực rồi. Mấy người khác không có ý tốt nói khiến chuông cảnh giác trong lòng Mẫn Nhu rung lên mãnh liệt, tay nắm chặt lớp áo dịn cả mồ hôi lạnh. Cô muốn lùi ra sau tránh khỏi người đàn ông nguy hiểm này, nhưng vừa lui lại đã đụng bức tường thịt phía sau, bàn tay bị siết chặt đến nỗi khiến cô đau nhói nhíu mày nhưng không hề rên lên. Ngoan ngoãn một chút, nếu không thì biết tay tao. Người đàn ông mặc đồ phục vụ giữ tợn uy hiếp Mẫn Nhu. Bọn họ nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô tựa như đôi mắt của sói lóe lên trong đêm, tiết lộ tia ác độc xảo huyệt. Không khí lạnh lạnh khiến Mẫn Nhu dần dần khôi phục tỉnh táo, cô trấn an trái tim đang hoảng loạn, nhìn đám đàn ông này mãi một lúc mà vẫn chưa ra tay, họ chỉ dùng ánh mắt xảo quyệt nhìn cô cũng âm thầm đoán mục đích của họ. Bắt tôi tới đây chẳng lẽ chỉ để thưởng thức cảnh đêm nơi này sao? Nhìn bộ dạng giả vờ bình tĩnh của Mẫn Nhu, người đàn ông trong đám bọn họ khẽ cười, ngón tay còn kẹp điếu thuốc khẽ ném nó sang bên. Sau đó hắn rút từ trong túi quần ra một tờ giấy, trong khung cảnh yên tĩnh tiếng tờ giấy sột soạt mở ra. Đưa bút cho cô ta, người đàn ông cầm tờ giấy, hạ lệnh cho người kế bên. Sau đó người kia lập tức cầm bút ra vẻ mặt dữ tợn đưa cho Mẫn Nhu. Dù cô đồng ý lấy hay không, cây bút vẫn nằm gọn trong tay. Lúc này kêu cô cầm bút chẳng lẽ cần cô ký giấy tờ gì sao? Trên người cô có vật gì mà khiến người khác thèm thuồng như vậy? Đôi mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay tên đàn ông. Đầu Mẫn Nhu lóe sáng, nghĩ tới một khả năng, cũng không khẳng định 100%, người kia xem ra chưa tới mức phát điên làm chuyện liều mạng như thế. Trong bóng tối, Mẫn Nhu ngửi thấy toàn mùi thuốc lá nồng nặc, nhưng so với việc ở chung với đám lưu manh này, điểm khó chịu đó cũng chẳng đáng gì. Cô bây giờ chỉ muốn bảo vệ bản thân, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn ký vào tờ giấy đêm. Người đàn ông ném tờ giấy vào người cô. Tên lưu manh đốt lên điếu thuốc thứ hai, ngọn lửa từ chiếc bật lửa chiếu sáng nửa gương mặt hắn, Mẫn Nhu muốn quan sát thử xem liệu có phải là người mình quen, nhưng bàn tay lại bị ai đó cố định, tức giận quát. Con đàn bà thối, mày nhìn cái gì, mau ký tên đi. Mẫn Nhu dùng sức lắc bàn tay thoát khỏi bàn tay to đang giữ chặt mình, lành lạnh phản bác nói. Các người cứ cầm tay tôi như vậy làm sao tôi ký, hơn nữa, giấy bị các người ném xuống đất rồi. Tên phục vụ bị Mẫn Nhu vặn lại nói không kịp nói lại. Người đàn ông bên cạnh từ nãy giờ không lên tiếng tựa hồ mất kiên. Góc truyện audio.com, nhẫn, giọng nói thô lỗ mang theo vài phần gấp gáp xuyên qua không gian tĩnh lạnh, một con dao sáng kề vào cổ Mẫn Nhu. Đừng có lắm mồm như vậy, tứ điều mau buông ả ra đi, để cho ả ta ký cho nhanh rồi chúng ta đi, trời lạnh như vậy đứng đây cho chết cóng à. Cánh tay đang giữ cô cũng biến mất ngay cả áp lực phía sau cũng lui về sau. Mẫn Nhu né tránh đầu con dao sắc nghe theo tên đàn ông cúi xuống nhặt tờ giấy. Từ cách nói chuyện của tên lưu manh nóng nảy vừa rồi, Mẫn Nhu cũng rõ mọi chuyện, bọn họ chẳng qua vì cần tiền thay người khác ra tay. Dẫn theo đám đông như vậy chẳng qua sợ cô trốn, còn muốn giết người, xem ra chúng không có gan, chỉ cần cô ngoan ngoãn ký tên, bọn họ sẽ để cô đi. Nơi này tối như vậy nhìn còn không thấy năm ngón tay, làm sao tôi thấy mà biết ký chỗ nào. Mẫn Nhu nheo nheo mắt nhìn trên tờ giấy chẳng chịt chữ màu đen, trời lại quá tối không thể nhìn thấy nội dung, mày nhíu lại hỏi tên đàn ông cầm đầu, cũng là người đưa cho cô tờ giấy. Tứ điều, mở bật lửa lên để cô ta ký nhanh lên. Ra kẻ bất an không chỉ mình cô, Mẫn Nhu cười lạnh, ngọn lửa từ từ dọi xuống, Mẫn Nhu cũng nhìn thấy nội dung trên giấy. Khi nhìn tiêu đề, bàn tay đang cầm tờ giấy khẽ siết chặt, mờ u bàn tay nổi cả gân xanh. Là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần Mẫn Thị. Nhìn tiêu đồ trình hình trước mắt, Mẫn Nhu cũng không ngay lập tức ký tên mình mà ngẩng đầu lên, ngọn lửa tiếp tục đung đưa, cô đảo mắt nhìn mấy tên đàn ông. Dù tôi có ký thì tờ giấy này ngày mai cũng chỉ là giấy vụn. Đến lúc đó, các người sẽ không lấy được một xu nào của kẻ chủ mưu, hơn nữa, còn là tòng phạm, tới lúc đó bị tống vào tù cũng là chuyện tất nhiên. Mẫn Nhu ung dung nói, trong lòng giận dữ, bàn tay nắm tờ giấy như muốn xé nát nó, không ngờ, Mẫn Tiệp vì tiền mà phát điên hay tên Uyêu đó chỉ thị cô ta bày mưu tính kế, dù thế nào cô cũng không thể không hận Mẫn Tiệp. Chị ta cho các người bao nhiêu tiền tôi cho gấp đôi, chỉ cần các người thả tôi ra chuyện này coi như bỏ qua. Nếu không tin tôi có thể lập tức viết chi phiếu đưa cho các người đừng vì một chuyện không đáng mà hại nửa đời sau của bản thân. Mẫn Nhu nhận ra trong đám có người dao động, vừa định không ngừng thuyết phục thì tên phục vụ sau lưng cô lớn tiếng nói. Đừng tin con đàn bà này, cô ta chẳng qua muốn lừa gạt chúng ta. Muốn mượn tay chúng ta bắt được kẻ chỉ thị, sau đó giăng lưới bắt hết chúng ta. Mẫn Nhu không ngờ tâm tư của mình bị nhìn thấu. Mắt thấy mấy tên khác bừng tỉnh cả người phát giận, con dao lần nữa ép sát tới, cô lựa chọn đầy nắp viết tỏ ra tiếc nuối nói. Lòng tốt lại bị xem như lừa gạt, các người đã khăng khăng như vậy, tôi cũng không nói nữa, chỉ cần ký là được chứ gì, sau đó tôi có thể đi đúng không? Mẫn Nhu lấy giả loạn thật khiến mấy tên đàn ông nguôi giận. Khi Mẫn Nhu ký tên mình lên giấy, đem nó trả lại thì tên cầm đầu liền giật lấy quan sát một hồi rồi nhét vào túi quần. Chuyện chiếm giữ cổ phần Mẫn Thị cô không quan tâm, so với sinh mạng mình cô sẽ đồng ý trao cổ phần ra. Chỉ là, Mẫn Nhu không ngờ Mẫn Tiệp lại ác độc như vậy, cả người Mẫn Nhu rét run, cảm giác hận thù nảy sinh. Đằng sau gương mặt dịu dàng trìu mến kia lại che giấu một tâm hồn dơ bẩn, một linh hồn ác độc xấu xí. Mẫn Nhu xoay người, không để ý đám lưu manh, sắc mặt băng lạnh, nhìn tên đàn ông chắn đường cô, đối phương khẽ giật mình sau đó ngượng ngùng nói. Cứ đi như vậy sao Lục phu nhân? Góc chuyện audio.com, chuyện cũng không dễ vậy đâu. Trước mắt lóe sáng một cái, Mẫn Nhu kinh ngạc đứng lại, thấy rõ người ngăn cản rút ra con dao, người cầm nó chính là tên tứ điều người phục vụ. Hắn ta nghiêng đầu nhìn Mẫn Nhu, như quan sát con mồi sập bẫy. Mẫn Nhu không ngờ họ lại lật lọng, cô vừa giận lại vừa cười khổ. Đám lưu manh đầu đường xó chợ này chẳng lẽ cô còn tin bọn chúng là quân tử sao? Các người còn muốn gì, nói cho rõ ràng luôn đi. Mẫn Nhu biết mình ở thế bị động, không thể kỳ kèo. Lúc này cũng không có ai tới cứu, cũng không có di động, cô chỉ đành dựa vào bản thân. Ha ha, Lục phu nhân quả nhiên thẳng thắn, tôi cũng chẳng muốn gì nhiều, chỉ mong phu nhân bố thí một chút để trốn đi. Tứ điều xấu xa cười nói, để lộ hàm răng sắc nhọn. Không biết vô tình hay cố ý, lưỡi dao lại nhích về phía Mẫn Nhu mấy cm. Những tên lưu manh cũng có ý trách cứ, rõ ràng họ không ngờ Tứ điều lại có ý đánh cướp Mẫn Nhu. Tứ điều, đồ ngu, muốn hại chết bọn tao sao? Mau tránh ra, để cô ta đi đi, để cô ta đi sao? Tứ điều xì một tiếng, con dao xẹt lên không trung một luồng sáng, chỉ vào đám người dục dịch sau lưng Mẫn Nhu, giáo huấn nói. Tao ngu, còn bọn bay bị đần độn hóa à, chẳng lẽ không nhìn ra con đàn bà này rất giàu sai? Dù sao cũng đã làm lần thứ nhất, nhiều hơn một lần cũng chẳng sao, chỉ cần cầm được tiền chúng ta sẽ lập tức ra nước ngoài 3 đến 5 năm. Mẫn Nhu bĩu môi, mắt hờ hững nhìn tên đàn ông phát điên, cơ thể lui về sau tránh con dao sắc trong tay hắn. Túi sách của tôi rớt ở hành lang, các người muốn tiền chỉ có cách theo tôi xuống đó lấy thôi. Xuống đó lấy, Lục phu nhân, cô coi tôi là đồ ngốc à, bây giờ cùng với cô xuống đó khác vì đưa đầu vô lưới. Tứ điều hừ giọng cười, đôi mắt sắc bén nhìn ánh sáng lấp lóe trên ngón tay trái Mẫn Nhu. Từ ánh nhìn, Mẫn Nhu cũng phát giác ra ý đồ của hắn, cô liền để tay trái ra sau lưng. Chuyện này tôi cũng không tính toán, các người cần tiền, tôi muốn giữ mạng. Các người theo tôi xuống lấy tiền, tôi sẽ không nói với ai chuyện này, chỉ cần bảo đảm không hại đến tính mạng tôi. Mẫn Nhu nói quả quyết, giọng nói thành khẩn, bàn tay phải ở phía sau chùm lên tay trái, xoa nhẹ hình con cá heo, trong lòng đập mạnh. Nếu đã đeo rồi thì đừng tháo nó ra nữa. Giọng nói dịu dàng dặn dò quanh quẩn bên tai, Mẫn Nhu siết con cá heo của chiếc nhẫn, thiếu phàm, nếu như hắn muốn là nó, em có nên đưa không? Tấm chân tình của anh như vậy, em làm sao đưa cho người khác? Tôi có một cách, vừa không cần xuống lấy tiền cũng không tổn hại tính mạng của cô. Tứ điều không cho cô con đường thương lượng, giao dí tới sông lên sống chết bài khai tay cô ra. Đôi mắt đỏ bừng trong đêm tối, sự tham lam đã làm hắn mất cả lý trí. Buông ra, cổ tay nhỏ nhắn bị bóp chặt, ngón tay thô kệch giữ lấy chiếc nhẫn nắm nó kéo ra, chiếc nhẫn hoa mỹ đắt giá như dính chặt vào tay cô, cùng máu và cơ thể cô như hòa làm một. Mẫn Nhu đau đến biến sắc, trong bóng tôi có thể cảm thấy ngón tay sưng đỏ, nhưng hắn ta vẫn liều mạng kéo nó ra, không quan tâm ngón tay cô bị thương hay không. Mẹ kiếp, sao lại chặt như thế? Tứ điều lớn tiếng mắng, cũng giận vì không kéo được chiếc nhẫn, hắn giơ cao dao lên, những ánh dao lóe lên tia sắc lạnh, mắt hắn thì ửng đỏ, chỉ có sự tham lam không đáy, không hề có chút thương hương tiếc ngọc. Mẫn Nhu đoán được hắn tính làm gì, trong lòng căng thẳng, khi hắn vung đao xuống, cô dùng tay phải chặn tay hắn, không để con dao hạ. Gocchuyenaudio.com, xuống tạo thành bi kịch, bỏ dao xuống đi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh. Tứ Điểu nghe Mẫn Nhu cố kiềm nén giọng nói run rẩy lại, hắn ta hừ lạnh, cánh tay cầm cao bị chặn lại dùng sức thêm, không hề có ý bỏ qua chiếc nhẫn. Mấy tên lưu manh cũng không dám xen vào khi hai người tranh chấp. Người nhìn ta nhìn người, thấy Tứ Điểu phát điên họ nhất trí rút đi, thấp thỏm bất an nhìn hai người, lo sợ nếu có gì xảy ra thì liền bỏ chạy. A, mũi dao lạnh lẽo xuyên qua màn đêm, mạnh mẽ cắt qua da thịt ấm áp. Trong không khí lạnh lẽo, một đường vòng cung mang theo máu kéo lê trên không trung, sau đó rơi thẳng xuống đất văng tung tóe như hoa hồng. Chết người rồi, chạy mau. Giọng đàn ông hoảng sợ như xa như gần, phân không rõ là mơ hay thật. Cổ Tia đang cầm tay trái cô chợt biến mất, tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cơn gió lạnh lướt qua gò má, nhưng cô không có cảm giác, chỉ có trên cổ tay phải gió thổ qua lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve nhưng lại đau đến xé lòng. Chất lỏng nóng hổi chảy róc rách xuống lòng bàn tay, dọc theo ngón tay mảnh khảnh, ngưng tụ tay đầu ngón tay, từng giọt nhỏ xuống đất, màu máu tươi hòa vào không khí, cô đang rối loạn cũng nên thanh tĩnh. Trên cổ tay mảnh khảnh, da thịt xanh xao xuất hiện một vết sao ghê người, máu từ đó tung chảy, im lặng trào ra, năm ngón tay như chết lặng đi hơi động nhưng không hề cảm giác đau đớn. Máu như rơi xuống một đường, đọng lại thành vệt đỏ sậm, Mẫn Nhu muốn hét lên nhưng cổ họng chỉ toàn gió lạnh dưới vào khô khốc. Cô giữ cổ tay phải bằng tay trái, ngón tay không cách nào chặn được những dòng máu đỏ đang phun ra. Ánh đèn lúc sáng lúc tối từ ngọn thiên đăng trên núi, bóng người mảnh mai chập chờn bước đi, lảo đảo vài cái, máu theo tay chảy xuống, nhiễm đỏ cả quần áo tạo thành một đóa hoa đỏ xinh đẹp. Đau không? Thế giới của cô mờ sương không rõ, trời đất đảo ngược trong mắt, hai chân bước đi lại sụi lơ mất cảm giác rồi ngã xuống. Quanh cô đầy bóng tối lóe lên ngôi sao sáng. Cô không nhìn thấy, chỉ thấy địa ngục kinh khủng tối đen như con quỷ cắn nuốt linh hồn mình. Island, em muốn quay lại Island. Được, giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai, giống như lời cầu khẩn trong cô, nụ cười ấp ám tựa mùa hè. Liệu sau này cô còn nhìn thấy, bóng tối càng lúc càng bao trùm cô, càng suy nghĩ càng sợ hãi. Con của hai người, đứa con chưa ra đời. Gương mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh đổ ra, tóc đen dính vào hai bên, hơi thở yếu dần. Cô dùng sức đè vết cắt nơi cổ tay, thở dốc, bóng đêm lạnh lẽo như muốn nghe tiếng thở khó khăn của cô, không chịu hợp tác, xung quanh yên tĩnh khắc nghiệt. Cô không muốn chết, không muốn rời khỏi thế giới này, rời khỏi anh. Nhưng sao hạnh phúc luôn tàn nhẫn thế, muốn lấy lại mọi thứ mà cô đã có sao? Ở giáo đường, anh hôn lên trán cô, đôi mắt sang dâng lên nụ cười, anh nói. Mẫn Nhu, chúng ta sẽ hạnh phúc. Trên ngón tay, chiếc nhẫn từ từ nhuộm đỏ, cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rớt xuống hòa vào mồ hôi, nước mắt từ từ chảy xuôi xuống trên gương mặt điềm tĩnh của cô. Thiếu Phàm, Thiếu Phàm cách chương.